Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 373, mở ra. Đây là không cách nào hình dung một màn. Ấn Lý, đã muốn mở ra Hồng Hoang bí cảnh. Chín người kia trong tay khí cụ hẳn là chìa khóa loại hình đồ vật. Nhưng nhìn trong hư không kia giống như màu trắng dây thừng đồng dạng vật. Là chìa khóa sao? Ông, một vòng cực hạn huyễn bạch quang choáng lấy kia màu trắng dây thừng làm trung tâm. Bỗng nhiên khuếch tán, tràn ngập chân trời mặt trời chói lọi tựa hồ ở trong nháy mắt này đã mất đi thần thái. Trở nên ảm đạm, đây là một loại không thể nói rõ uy áp, đối, liền là uy áp, tại thời khắc này, kia màu trắng dây thừng giống như là có linh hồn biến thành trí cao sáng thế thần linh. Biến thành diễn hóa vạn vật tổ long, đang quan sát lấy chúng sinh, quảng trường yên tĩnh, vũ châu yên tĩnh, thiên vực yên tĩnh thậm chí đại lục đều tĩnh lặng lại. Không người dám nói chuyện, phảng phất ngay cả nói nhiều một câu, dù chỉ là xì xào bàn tán, đều là đối kia thần linh một loại khinh nhờn. Giây lát, phần phật không có người chỉ thị, càng không có người phân phó. Trên quảng trường vô số người tất cả đều quỳ xuống, mặt hướng trong hư không màu trắng dây thừng quỳ lại, thần sắc trang nghiêm, chủ chỗ vị trí bên trên, cho dù là mạnh như thiên minh, hoàng sở tuyền chi lưu cũng là toàn thân nhịn không được run rẩy, khí quyển không dám thở, mặc dù không đến mức quỳ lại, nhưng cực kỳ hiển nhiên là tại cậy vào vạn năm đạo tâm đang cật lực chống cự, mà Tiêu Mặc, Hồng Quân Man Vũ ba người cũng là tại kia màu trắng dây thừng xuất hiện chớp mắt. Trong nháy mắt giống như là mất đi tất cả khí lực. Co quắp ngã xuống đất. Cái này màu trắng dây thừng đến tột cùng là vật gì? Tiêu Mặc hãi nhiên. Chín kiện đồ vật chưa liều tụ thời điểm. Còn không có cảm giác gì. Chỉ khi nào tụ tập cùng một chỗ lại có như vậy lệnh thương khung biến sắc uy thế. Nếu như kia màu trắng dây thừng là binh khí. Lại nên gì phẩm giai, tiên khí, nguyên khí, vẫn là, Tiêu Mặc không cách nào tưởng tượng. Đúng lúc này, ông, một trận nhỏ không thể thấy rung động âm từ Tiêu Mặc ngực truyền đến. Tiêu Mặc thần sắc kịch chấn, hốt hoảng phía dưới điên cuồng nằm xuống. Hai tay đột nhiên dùng sức chụp tiến quảng trường kia cứng rắn mặt đất. Ngực gắt gao dán chặt mặt đất, phòng ngừa ngực thạch châu rung động bay ra. Giờ này khắc này, cho Tiêu Mặc cảm giác chính là, thạch châu gặp thân nhân. Tiêu Mặc rất rõ ràng, nếu không phải gắt gao đè ép thạch châu tất nhiên thoát ly bay ra, bay về phía hư không. Uống, Tiêu Mặc rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, tả hữu gắt gao che ngực thạch châu, rồi sau đó lại nằm xuống, ấn xuống tay trái. Đại ca, thế nào rồi? Hồng Quân sắc mặt hơi có chút tái nhợt, chú ý tới Tiêu Mặc tình huống lập tức có chút lo âu hỏi. Man Vũ nghe vậy, lại là trầm mặc một lát, lặng lẽ di chuyển thân thể, dùng thân thể khôi ngô che kín Tiêu Mặc. Tốt vào lúc này tất cả mọi người chỗ trong cơn chấn động. Không có người chú ý tới Tiêu Mặc dị trạng, cái này thạch châu đến cùng là cái gì? Tiêu Mặc trong lòng dâng lên cái thứ hai nghi vấn. Lúc đầu Tiêu Mặc đối thạch châu định vị là một kiện cực kỳ hiếm thấy cực phẩm tiên khí. Nhưng từ hôm nay tình cảnh này đến xem, hiển nhiên còn xa xa không chỉ. Đây tuyệt đối siêu việt tiên khí. Tiêu Mặc tuyệt không tin một kiện tiên khí có thể làm thiên minh cái này chờ siêu cường giả run rẩy. Nhưng nếu như không phải tiên khí, lại là cái gì? Nguyên khí sao? Nguyên khí là cái gì? Lấy Tiêu Mặc đối nguyên khí nhận biết. Cái này nguyên khí không khỏi là hồng hoang hiếm thấy, thậm chí là hồng hoang độc nhất vô nhị, mỗi một kiện đều là thượng cổ chín đại thế lực chấn tộc chi bảo. Chẳng lẽ như thế không đáng chú ý một cái thạch châu? Có thể cùng thượng cổ chín đại thế lực chấn tộc bảo bối đặt song song. Tiêu Mặc nhịn không được cúi đầu xuống, thuận ngực bụng cùng mặt đất một tia khe hở hướng ngực thạch châu nhìn lại. Lúc này thạch châu bị Tiêu Mặc gắt gao kẹt tại giữa ngực bụng. Thậm chí ngực đều xuất hiện một cái lõm. Thạch châu mặt ngoài khe hở ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ là bản thân chữa trị? Tại như vậy từ quan sát kỹ dưới, Tiêu Mặc lúc này mới chú ý tới. Lúc này Thạch Châu cùng năm đó vừa gặp thời điểm đã có chỗ khác biệt. Đầu tiên là hình dạng. Trước kia mặc dù là hình bầu dục, bây giờ càng giống là một cái tiểu hào trứng gà. Hai đầu hơi nhỏ hơn, ở giữa so sánh lồi. Tiếp theo chính là kia cái khe. Vừa đạt được Thạch Châu thời điểm, mặt ngoài mấp mô, như lỗ kim đồng dạng động rất nhiều. Bây giờ cái này động cùng khe hở ít đi rất nhiều. Tương đối bóng loáng, nếu như là bản thân chữa trị lời nói. Ra sao mới có thể để cho Thạch Châu chữa trị đến hoàn chỉnh trạng thái? Hoàn chỉnh Thạch Châu lại có cái gì dạng kinh khủng uy năng? Tiêu Mặc trong lòng liên tiếp dâng lên vô số cái nghi vấn. Ban sơ đạt được Thạch Châu thời điểm, liền có thần kỳ gần như sửa đá thành vàng uy năng. Rồi sau đó càng là một lần lại một lần gần như kỳ tích đã cứu Tiêu Mặc tính mệnh. Nếu không phải là Thạch Châu, lúc này Tiêu Mặc mộ phần cỏ đều cao mấy trượng. Tiêu Mặc không dám tưởng tượng, chữa trị đến hoàn chỉnh trạng thái dưới Thạch Châu sẽ có như thế nào uy năng. Chỉ là, như thế nào chữa trị đâu. Trong thoáng chốc, Tiêu Mặc đột nhiên nhớ tới. Tựa hồ tại rất nhiều năm trước, phát sinh một kiện quái sự. Năm đó, tại Tiểu Bạch dẫn đầu dưới, từ cực Bắc băng nguyên hái vô số linh thảo. Trong đó thậm chí không thiếu kỳ chân. Rồi sau đó tại gia cực Bắc băng nguyên lúc, những linh thảo kia vậy mà đều không thấy. Tiêu Mặc nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước rõ ràng là đặt ở tu di trong nhẫn. Cũng chưa từng tao ngộ qua siêu cường giả. Ai có thể có như thế lớn bản sự đây? Có thể từ tu di giới chỉ bên trong trực tiếp lấy đi linh thảo. Mà chủ nhân lại là không có chút nào phát giác. Bây giờ xem ra, rất có thể liền là bị Thạch Châu nuốt. Chiếu như thế nhìn, Thạch Châu nếu là cần đại lượng linh thảo chữa trị lời nói. Cái này hồng hoang bí cảnh càng chiếm đi. Tiêu Mặc suy tư, hồng hoang bí cảnh bên trong mặc dù là lần đầu đi. Nhưng trong đó thiên tài địa bảo, kỳ chân thậm chí tiên thảo vô số. Dễ hồng hoang bí cảnh so sánh. Cực phẩm băng nguyên những linh thảo kia đó chính là chín châu mất sợi lông. Trong chốc lát, Tiêu Mặc trong lòng nổi lên chưa nhiều tâm tư, mà lúc này, trong hư không màu trắng dây thừng lại là có biến hóa. Thời gian dần trôi qua, chỉ gặp kia màu trắng dây thừng bỗng nhiên lại đứt gãy ra. Đứt gãy thành 9 phần, chợt lại bay trở về chi chủ trên bàn tiệc 9 đại thế lực đại biểu trong tay. Giây lát, trước kia màu trắng dây thừng vị trí chỗ ở lại xuất hiện một cánh cửa. Một đạo màu ngà sữa đủ dung nạp ngàn người sóng vai vào. Cao mấy trăm trượng nguy nga chi môn. Khung cửa, trong môn mù sương mù lan tràn. Theo sau tại môn hạ phương lại là xuất hiện từng bậc màu trắng bậc thang. Bạch môn bạch bậc thang. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Chừng qua vạn giai, từng bậc bậc thang kéo dài mà xuống. Cho đến quảng trường mặt đất. Xa xa nhìn lại. Kia màu ngà sữa môn giống như là một cái cự hình phi hành khí. Mà kia kéo dài đến mặt đất màu trắng bậc thang là cầu thang mạn. Một lát, Thiên Minh từ chủ tịch vị đứng dậy. Vung tay lên, chỉ vào trong hư không kia màu ngà sữa môn. Cất cao giọng nói, chư vị, từng cái trèo lên cầu thang mạn. Nhập hồng hoang bí cảnh, từ tối bên trái phương trận bắt đầu. Hoa trên quảng trường chúng tu sĩ nghe vậy. Theo lời xếp thành trường xa trận, từng cái khẩn trương mà có mang theo chút hưng phấn cất bước nhập màu trắng cầu thang mạn. Đạp đạp xương trắng cuồn cuộn, dẫm tại kia hư không màu trắng cầu thang mạn bên trên giống như thật đạp ở kiên cố trên mặt đất. Đồng dạng, rất nhanh, Hoàng Hà Sầu, Thiên Thần, Đào Minh Nguyên bọn người tất cả đều cất bước nhập cầu thang mạn. Lập tức liền đến phiên Tiêu Mặc, lão nhị lão tam theo sát ta. Chúng ta đừng tách rời. Tiêu Mặc nhỏ giọng nói câu. Đi đầu bước vào cầu thang mạn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.